Chương 1084, giúp ngươi đào tẩu. Lao tổ Phong Vô Kỵ vừa mới tọa hạ thân thể không nhịn được lần nữa bỗng nhiên đứng lên, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ không thể tin được, hiển nhiên không thể tin được chính mình lão tổ trong miệng nói ra lời nói này. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, tại cái này phong tộc chí bảo Phong Linh Bảo Tháp bên trong, hoàn toàn chính xác có phong tộc tộc trưởng, Huyền Hư Tông tông chủ, một vị phong tộc lão tổ. Cũng chính là vị lão tổ này, phái người tiến về Sơn Hải giới, đem thân ở Luân Hồi Tông Phong Vô Kỵ dẫn tới đạo cổ giới Huyền Hư Tông. Càng là tự mình chỉ điểm Phong Vô Kỵ tu hành, vì hắn không giữ lại chút nào cung cấp các loại tu hành tài nguyên, để Phong Vô Kỵ có thể tâm vô bàng vụ an tâm tu luyện. Đây cũng là vì cái gì, tại ngắn ngủi hơn 40 năm thời gian bên trong, Phong Vô Kỵ liền có thể trưởng thành đến như hôm nay phù hộ cảnh đỉnh phong tu vi. Nguyên nhân đối với vị lao tổ này, Phong Vô Kỵ cũng là tràn đầy cảm kích. Tại trong ấn tượng của hắn, lao tổ đơn giản tựa như là phụ thân của mình, là chính mình nhất thân cận trưởng bối. Mà hắn QNZ không chỉ một lần vì thế thề, chờ đến chính mình tu vi có thành tiểu thơ ý điếm, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi chữa khỏi lao tổ thương thế, để phong tộc một lần nữa lớn mạnh. Tê Khốc Tượng Vong Ca xuất ra đầu tiên không, nhưng mà, Phong Vô Kỵ tuyệt đối không ngờ rằng, giờ này khắc này, lao tổ lại muốn hấp thu chính mình huyết mạch, giết mình tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, lao tổ sở dĩ đối với mình tốt như vậy, tại trên người mình hạ như thế lớn thời gian, kỳ thật hắn mục đích thực sự, chính là vì đợi đến tự mình tu luyện đến đạo yêu về sau, hấp thu chính mình huyết mạch. Chỉ là hiện tại, chính mình biểu hiện, để hắn đã không nguyện ý tiếp tục chờ ở lại nhìn xem Phong Vô Kỵ, mặc dù Khương Vân trong lòng cũng có chấn kinh, nhưng là từ người lao tổ kia nói tới mấy câu bên trong, Khương Vân ngược lại là mơ hồ có thể đoán ra được một chút đồ vật. Vị này phong tộc lão tổ có thương tích trong người hiển nhiên, Huyền Hư Tông sở dĩ hội sẽ chỉ là nhị lưu tông phái, cùng người ở bên ngoài xem ra, Huyền Hư Tông am hiểu chính là huyễn thuật, thậm chí tiểu liền Huyền Hư Tông bên trong đại bộ phận đệ tử cũng không biết đạo phong tộc tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, vị này phong tộc lão tổ bị thương thế không nhỏ, cho nên không dám xuất đầu lộ diện, không dám để cho Huyền Hư Tông lớn mạnh. Mà muốn để thương thế hắn khỏi hẳn phương pháp tốt nhất, liền là đi hấp thu phong tộc huyết mạch. Khương Vân cũng biết, nhưng phàm là tồn tại cực kỳ xa xôi thái cổ yêu tộc, tại kinh lịch vô số thay mặt sinh sôi về sau, bọn hắn độ đậm của huyết thống hội sẽ càng ngày càng mỏng manh. Thế nhưng là Phong Vô Kỵ trên thân, hiển nhiên độ đậm của huyết thống không thấp. Bởi vậy, tại đã nhận ra Phong Vô Kỵ trên thân chảy xuôi phong tộc cổ lao huyết mạch về sau, vị này phong tộc lao tổ mới có thể không tiếc đại giới đem Phong Vô Kỵ cho tới bên cạnh mình, trợ giúp hắn tu luyện. Theo Phong Vô Kỵ thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, trên người hắn huyết mạch tự nhiên cũng là càng ngày càng đậm, như vậy đối với vị lao tổ này thương thế trợ giúp cũng liền càng lớn. Ngay tại Khương Vân cùng Phong Vô Kỵ suy tư thời điểm, tại phương này không gian bên trong, lại xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái khô gầy như tuổi lão giả, đầu đầy mái tóc màu xám cho rối tung tại sau lưng, nếp nhăn xếp mang trên mặt một tia đắc ý nhe răng cười. Lão giả đầu tiên là nhìn Khương Vân một cái nói, hôm nay vận khí của ta thực là không tồi, mặc dù ngươi cũng không phải là yêu tộc, nhưng là đã ngươi thân là luyện yêu sư, đối ta thương thế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ít trợ giúp. Hiển nhiên, trừ bỏ muốn giết Phong Vô Kỵ bên ngoài, hắn liền Khương Vân cũng không chịu buông tha. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Dược Thần Tông thiếu chủ Diệp Phi Phàm muốn các ngươi Huyền Hư Tông bắt sống ta, giống như ngươi giết ta, Diệp Phi Phàm chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Khương Vân cố ý chuyển ra Dược Thần Tông đến làm đáng tiến bài, muốn nhìn một chút có thể hay không ngăn cản đối phương. Ha ha ha, lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, đừng nói Diệp Phi Phàm, liền xem như Dược Thần Tông lão gia hỏa kia thân tự đến, lão phu cũng không sợ hắn. Huống chi, chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, cái này đạo cổ giới, chính là ta nói được rồi, ngươi ngay tại kia ngoan ngoan chờ xem. Sau khi nói xong, lão giả không tiếp tục để ý Khương Vân, quay người hướng về Phong Vô Kỵ đi đến. Nhìn xem lão giả bóng lưng, Khương Vân trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ, nghĩ đến có hay không biện pháp để cho mình trốn qua nhất kiếp. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, chính mình căn bản vô kế khả thi. Nếu như là tại ngoại giới, vậy mình có lẽ còn có nhất định có thể đào tẩu. Thế nhưng là bây giờ chính mình là thân ở cái này Phong Linh Bảo Tháp bên trong, mà cái này Phong Linh Bảo Tháp chân chính chủ nhân tất nhiên liền là vị lao giả này, chính mình liền tòa bảo tháp này đều không trốn thoát được. Còn như chiến, càng là không có chút nào phần thắng. Đối phương mặc dù là có thương tích trong người, nhưng hắn cũng là đạo yêu, thậm chí đều không sợ chính mình luyện yêu thuật, coi như mình thi triển ra cửu tế thiên thuật, QNZ không thể nào là đối phương đối thủ. Huống chi, tại cái này không gian bên trong, đoán chừng cửu tế thiên thuật đều không có tác dụng không lớn. Mặc dù biết rõ muốn chết, nhưng là Khương Vân cũng không có quá mức e ngại, dù sao hắn tại giới vẫn chi địa bên trong còn để lại một cỗ nhục thân đạo thân. Chỉ là, chính mình tại cái này đạo cổ giới bên trong còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhất là vừa mới biết được Tuyết Tình tin tức của bọn hắn, cứ thế mà chết đi, chính mình thật sự là không cam tâm mặt khác, nhìn xem đã như là pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích Phong Vô Kỵ, Khương Vân trong lòng cũng là thay hắn cảm thấy có chút đáng thương. Như thế tín nhiệm trưởng bối, kết quả là lại muốn tự tay giết hắn, tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiếp nhận. Lúc này, lão giả đã đi tới Phong Vô Kỵ trước mặt, khẽ mỉm cười nói, Vô Kỵ à, kỳ thật ta là thật tâm có chu tờ không nỡ giết ngươi, bất quá ngươi la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Hiện tại trong lòng ngươi hận đã biến mất, mà không có những này hận, ngươi tu vi tăng lên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sở dĩ, ta cu nờ dê chờ không được nữa. Phong Vô Kỵ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vốn là mặt tái nhợt bên trên không có chút nào huyết sắc, trong hai mắt toát ra tới cũng là gần như tuyệt vọng quan mang, nhìn xem lão giả nói, lao tổ, của ta hết thảy vốn là ngươi cho ta, hiện tại ngươi muốn cầm trở về, ta cu nở dê không có lời oán giận, nhưng là ta còn có cao y cu ô y cu nở dê yêu cầu. Lão giả chỉ một ngón tay Khương Vân nói, giết tiểu tử này sao? Phong Vô Kỵ lắc lắc đầu nói, không, ta biết lao tổ thần thông rộng rãi, sở dĩ tại ta trước khi chết. Ta nghĩ lại nhìn một chút ta tại Sơn Hải giới tộc nhân Khương Vân có thể nhìn ra được, Phong Vô Kỵ là thật đánh mất sống tiếp hy vọng nở dê, mà nghe được hắn nói lên cái này sau cùng yêu cầu, nhịn không được cũng là lặng yên thở dài. Lão giả cũng là sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Phong Vô Kỵ sau cùng yêu cầu vậy mà lại là cái này. Nhưng sững sờ về sau, hắn không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha ha, ta đâu chỉ có thể làm cho ngươi gặp bọn hắn một chút, ta còn có thể để ngươi cùng bọn hắn đoàn tụ. Cái gì? Phong Vô Kỵ trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang nói, lão tổ, ngươi không có gạt ta. Lão giả cười gần nói, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nhắc tới cũng kỳ quái, các ngươi Sơn Hải giới kia một chi tộc nhân, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là các ngươi huyết mạch nồng độ nhưng con nở xa so cái khác phong tộc muốn đặc nhiều lắm, mà lại trong đó lại dùng ngươi là nhất. Lão tổ ta cu nở dê không có khả năng có tinh lực đi đồng thời bồi dưỡng bọn hắn, sở dĩ chỉ để lại một mình ngươi, về phần bọn hắn, cũng sớm đã cùng lão tổ hòa làm một thể. Đợi ta đưa ngươi huyết mạch cu nở dê hấp thu về sau, các ngươi liền có thể đoàn tụ. Ngươi nói cái gì? Phong Vô Kỵ thân thể trùng điệp run lên, trong mắt ánh sáng sáng lên bên trong nhiều hơn nồng đấm ngoan lệ. Được cờ dô y, không cùng ngươi nhiều lời, ta ở trên thân thể ngươi hao tốn lớn như vậy đại giới, bây giờ là thời điểm tác thủ. Trở về lao giả cười lạnh, tay giơ lên liền muốn hướng về Phong Vô Kỵ chụp tới. Mà đúng lúc này, Phong Vô Kỵ trên mặt nhưng cũng đồng dạng lộ ra cười lạnh nói, Khương Vân, ta giúp ngươi đào tẩu, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Ngày sau nhất định muốn giết hắn. Thoại âm rơi xuống, Phong Vô Kỵ đột nhiên hé miệng, một cỗ huyết tiến theo trong miệng phun ra, vừa vặn phun tại Khương Vân bên cạnh một cái linh đang phía trên. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này linh đang trực tiếp nổ ra. Cự đại sức nổ, vậy mà tại Khương Vân trước mặt nổ ra một cái nho nhỏ vòng xoáy, trong đó truyền đến ngoại giới khí tức.